Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, Mã Chu Giã Tâm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái gì một làn sóng. Tần Thiên đang đi, đột nhiên phía sau có người đuổi theo. Tần Thiên nghiêng đầu, liền thấy trưởng tôn Vô Kỵ, trưởng tôn đại nhân. Cái gì một làn sóng? Trưởng tôn Vô Kỵ đối với cái này hay giống như thật là tò mò. Tần Thiên không nói, không có gì một làn sóng à? Trưởng tôn đại nhân có nghe lầm hay không? Trưởng tôn Vô Kỵ liếc mắt, hắn có thể khẳng định mình không có nghe lầm. Bất quá vừa lúc đó, Tần Thiên lại vội vàng hỏi, trưởng tôn đại nhân có chuyện gì không? Bị Tần Thiên hỏi lên như vậy, trưởng tôn Vô Kỵ cũng không có truy cứu nữa mới vừa rồi vấn đề. Nói, thằng nhóc ngươi, gan thật là mập à. Liền để cho sĩ tử vào quốc tử giám học tập loại này biện pháp ngươi cũng nghĩ ra được. Ngươi là không phải là không muốn sống. Trưởng tôn Vô Kỵ có chút tức giận. Nhưng lời nói bây giờ, đối với Tần Thiên vẫn là có nhiều quan tâm ý. Dẫu sao người này quá được Lý Thế Dân vui vẻ. Có thể lôi kéo, hắn nhất định là muốn lôi kéo. Bất quá Tần Thiên nghe xong, nhưng là mặt đầy không biết làm sao. Trưởng tôn đại nhân thật là oan uổng ta. Ta có biện pháp gì à? Những sĩ tử kia không chịu đi. Thái tử điện hạ lại ép ta. Ta cũng là không có biện pháp. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại nói, bất quá chỉ là vào quốc tử giám chừng 10 người mà thôi. Muốn đến cũng không phải đại sự gì. Trưởng tôn Vô Kỵ hừ một tiếng. Chỉ sợ cái này một phát không thể thu thập à. Tần Thiên gò má co quắp. Hắn tự nhiên biết trưởng tôn Vô Kỵ nói là ý gì. Hắn nhìn ra được Lý Thế Dân dự định. Trưởng tôn Vô Kỵ khẳng định vậy nhìn ra được. Nếu như phổ thông sĩ tử vào quốc tử giám cái này trước quy định mở ra, Lý Thế Dân sau này vì áp chế quyền quý, có thể hay không đem có quyền hạn này mở ra lớn hơn. Bất kỳ sự việc, một khi có trước quy định và chỗ rách, thật sự có thể một phát không thể thu thập. Bất quá, Tần Thiên nhưng là làm bộ nghe không hiểu. Hẳn sẽ không chứ, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nếu thật đến khó khống chế đến nước, ngươi chính là một ít người kẻ địch. Là bọn họ công kích đối tượng, cho hả giận đối tượng. Trưởng tôn Vô Kỵ hung hãn đe dọa một chút Tần Thiên, rồi sau đó bước nhanh rời đi. Một trận gió thổi tới, Tần Thiên không nhịn được run một cái. Nhớ tới mình mới vừa nói, tuy dù sao cũng người ta đi vậy. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Phủ cửu công chúa, mặc dù cửu công chúa nói qua không muốn cùng hắn nói Tần Thiên sự việc, nhưng thị nữ của nàng còn nói rồi, công chúa điện hạ, những thư sinh kia sĩ tử đều đã rời đi. Cửu công chúa rất bình tĩnh, cũng không vì là tin tức này chút nào tâm trạng lên chập chờn. Ở nàng nhìn lại, Tần Thiên đều đi, còn có chuyện gì dàn xếp không được sao? Bất quá chỉ là một đám sĩ tử mà thôi. Gặp cửu công chúa cái bộ dáng này, thị nữ liền lại tiếp tục nói. Tần Thiên nói hai cái biện pháp, một chính là khoa cử chế độ hoàn thiện, để cho khoa cử thi càng thêm công bằng công chính. Sĩ tử sau khi nghe, lập tức cũng không rêu rao. Khoa cử chế độ hoàn thiện, công bằng công chính, cái này ở cửu công chúa xem ra cũng không có gì. Ngược lại đối với sĩ tử vẫn rất có lợi, coi như là ai cũng không có đắc tội. Còn nữa chính là, Tần Thiên đề nghị chọn một ít sĩ tử vào quốc tử giám học sao điện hạ đồng ý, cái này nói xong. Cửu công chúa thần sắc đột nhiên đông lại một cái, ngay sau đó hừ một tiếng, thật là tự tìm cái chết. Quốc tử giám cũng là người có thể đụng sao? Quốc tử giám vẫn luôn là triều đình quan viên dự trữ địa phương, để cho phổ thông sĩ tử đi vào, đối với quyền quý ảnh hưởng quá lớn. Cửu công chúa làm sao cũng không nghĩ tới Tần Thiên lại đưa cái này cũng nói ra. Đắc tội quyền quý, hắn cuộc sống sau này sẽ không tốt lắm. Ngu xuẩn, ngươi đi ngay chết đi. Cửu công chúa có chút hận Tần Thiên không nhớ lâu. Không học thông minh, có thể nàng trong lòng lo lắng nữa, cũng chỉ có thể ở trong phủ thầm mắng. Tần Thiên hồi đến phủ, đại khái ở nơi này thiên thời điểm trạng vạng tối. Mã Chu bất chấp còn có chút trong trẻo lạnh lùng gió từ thôn Tần ra chạy tới. Mã Chu đi vội vã, lúc tới tóc đã có chút xốc xếch. Loại chuyện này, Tần Thiên ngược lại là hiếm thấy rất. Mã tiên sinh gấp như vậy trước chạy tới, nhưng mà có chuyện gì? Mã Chu nói, công tử, nghe nói ngài đề nghị sĩ tử có thể nhập quốc tử giám. Không sai, ngươi muốn nhập quốc tử giám. Mã Chu gật đầu một cái, vào quốc tử giám thì chẳng khác nào chỉ nửa bước bước vào quan trường à. Hơn nữa nơi đó đại nho rất nhiều, có thể học tập không thiếu kiến thức. Là một tên người có học, một người vốn là chuẩn bị tham gia khoa cử thi người có học. Mã Chu đối với quan trường là nóng bỏng, hắn muốn tiến vào quốc tử giám. Tần Thiên nhìn một cái Mã Chu, nói, quốc tử giám cần thông qua thi. Trước những sĩ tử kia ở trước cửa hoàng cung gây chuyện sự việc ngươi cũng biết. Cho nên ta không dám cho ngươi đi cửa sau, nếu không để cho bọn họ biết. Mới vừa bình phục lại đi sự việc, sợ lại muốn đứng lên. Đối với này, Mã Chu cũng không ngại, nói, công tử yên tâm, ta muốn bằng vào ta mới học, mới có thể thi đậu. Mã Chu rất tự tin. Tần Thiên cười một tiếng, Mã Chu đích xác là có tài hoa. Bất quá ở Tần Thiên xem ra, Mã Chu trừ tài tình ra, trọng yếu nhất vẫn là một ít năng lực làm việc. Thôn Tần gia rất nhiều chuyện, hiện nay đều là Mã Chu đang xử lý. Hắn cũng không chặt, chẳng qua là dạy học đơn giản như vậy. Mà ở hắn xử lý xuống, thôn Tần gia hiển nhiên càng ngày càng giống là một gia tộc. Một cần phải sự việc, đều có quy củ, cái này rất tốt, người có năng lực làm việc. Thật ra thì chính là có thể dùng học vấn, có lúc ngược lại trở thành phụ trợ. Được, vậy ngươi cứ yên tâm đi thi. Không thi đậu vậy không có quan hệ. Còn có sang năm khoa cử thi mà. Dầu gì, ta nghĩ biện pháp tiến cử ngươi làm quan. Trong vòng 1-2 năm, nhất định để cho ngươi bước vào quan trường. Đối với Mã Chu, Tần Thiên cũng không chơi giả. Nói giúp nhất định là giúp. Mà hắn nói những lời này, cũng là vì có thể làm cho hắn thả ung dung. Không muốn bởi vì là nhập quốc tử giám thi quá trọng yếu mà khẩn trương. Mã Chu vội vàng đáp ứng, rồi sau đó liền bắt đầu điên cuồng học tập. Quốc tử giám thi rất nhanh lại bắt đầu. Tham gia sĩ tử có chừng 100 người, 10 lấy 1, có thể nói xác suất cũng không cao lắm, nhưng đối với những người này mà nói chính là hy vọng. Cho nên bọn họ đều vô cùng cố gắng. Mã Chu học thức có, năng lực cũng có, trước kia cũng từng tham gia khoa cử, chỉ là không có trong. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì là hắn không có biện pháp. Khoa cử thi, phải có phương pháp mới được, muốn cùng quan chủ khảo nhất định có thầy trò quan hệ. Cho nên rất nhiều thí sinh đi tới kinh thành sau đó. Trước hết hướng quan chủ khảo đưa đi tác phẩm của mình hỏi đường. Như vậy dễ dàng hơn thi đậu. Nhưng Mã Chu cũng không nhận ra những cái kia quan chủ khảo. Hơn nữa hắn vậy không có tiền thu xếp, cho nên những cái kia quan chủ khảo canh cửa liền tác phẩm của hắn trao tay đều không trao tay. Muốn thi lên vậy khó khăn. Hôm nay quốc tử giám nhập học thi, bởi vì là có Lý Thế Dân nắm chặt, cho nên tương đối mà nói hết sức nghiêm ngặt, công bằng, toàn bằng mình bản lãnh. Mấy trận thi xuống, không chỉ có thi những sĩ tử này đối với một ít kiến thức hiểu, còn thi một ít xử lý quốc gia sách hỏi, thậm chí liền định đoạt đợi một chút đều có. Tổng cộng thi 2 ngày, trận thi này mới cuối cùng kết thúc. Bất quá, kiểm tra là đã thi xong, phải đợi kết quả, còn được mấy ngày mới được.